Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, vật dĩ loại tụ. Canh một giữ gốc, Đường Tu tĩnh tọa ở trên ghế salon, nhìn thanh niên bộ kia men say dáng dấp, khóe miệng toát ra một nụ cười, đi qua thanh niên đi tới, cùng với lời nói của hắn cử chỉ. Đường Tu phát hiện người anh em này đang giả bộ say. Hắn bước đi nhìn qua lung la lung lay, nhưng chân đạp đất mặt cũng rất ổn, mà ánh mắt của hắn cũng không có cái loại này mắt say lờ đờ mê ly ý nhị. Ba, Đường Tu lấy ra điếu thuốc lá, châm lửa một viên phía sau lui về phía sau một y theo. Cười nói, Tương Phi Yến, hắn là bạn trai ngươi chứ? Uống rượu được không ít, ngươi cho bọn hắn rót ly trà nóng, để cho bọn họ tỉnh lại đi rượu, nghỉ ngơi một chút đi. Tương Phi Yến cảm kích liếc nhìn Đường Tu, gật đầu nói ra, được, nói xong, nàng liền muốn đứng lên châm trà. Nhưng mà, thanh niên kia thì bắt lại Tương Phi Yến cánh tay, lôi kéo nàng ngồi vào trên bắp đùi của hắn, ôm nàng lắc đầu nói ra. Ta không sao, coi như uống nữa mấy chai cũng không thành vấn đề. Mặt khác tên thanh niên kia, tiến nhập ghế lô phía sau ánh mắt liền vẫn ngưng lại ở Mục Huyền Oánh trên người. Lúc này càng là bước đi qua đây, đặt mông ngồi ở Mục Huyền Oánh bên người, tiện tay nắm lên bình rượu trên bàn, hướng về phía Mục Huyền Oánh giơ giơ lên, cười nói ra, Mục đại mỹ nữ, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. Phía trước ta muốn mời ngươi ăn cơm, ngươi cũng bởi vì có việc cự tuyệt, ngày hôm nay vừa vặn, ta liền mượn hoa hiến Phật, chúng ta tới uống một chén. Mục Huyền Oánh không thích uống rượu, coi như là đêm nay trường hợp này, vẫn là giọt rượu không dính. Chứng kiến người thanh niên này đỏ bừng cả khuôn mặt bộ dạng, còn có hắn miệng đầy mùi rượu, Mục Huyền Oánh đáy lòng mọc lên một cỗ cảm giác chán ghét. Nhưng nàng vẫn duy trì phần kia không có chút rung động nào biểu tình. Lắc đầu nói ra, thật xin lỗi, ta không biết uống rượu. Thanh niên tự tay bắt lại Mục Huyền Oánh cổ tay, cười ha hả nói ra, Mục đại mỹ nữ, rượu nhưng là thứ tốt, sẽ không có thể học nha. Đến, cho ta cái mặt mũi. Đêm nay các ngươi ở chỗ này tiêu phí, ta toàn bao. Mục Huyền Oánh hơi biến sắc mặt, trực tiếp bỏ qua thanh niên kia tay, đứng lên lãnh đạm nói ra, Trác Kiến, mời tự trọng. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng nhìn nhau, đứng lên mới vừa hướng tên kia gọi Trác Kiến thanh niên bước ra một bước. Tiết Siêu đã tiện tay từ trên bàn nắm lên một cái bình rượu, chỉ nói với Trác Kiến, tiểu tử, bọn ta nơi đây không chào đón ngươi, cho ngươi hai lựa chọn, hoặc là cút đi, hoặc là ta đây cho ngươi lái bầu. Trác Kiến nhướng mày, lạnh lùng quét mắt nhãn Tiết Siêu, lập tức gọi vào, Mã Quân, người bạn của lão bà cực kỳ kiêu ngạo a, bọn họ dường như không thế nào hoan nghênh chúng ta. Vị kia gọi Mã Quân thanh niên biến sắc, đẩy ra Tương Phi Yến về sau, vỗ bàn một cái, tức giận kêu lên, ngươi muốn làm gì? Năm nay sinh viên mới vào năm thứ nhất như thế điên cuồng. Đường Tu không nghĩ tới cục diện trước mắt, dĩ nhiên biến thành cái dạng này. Nghe được Mã Quân, hắn âm thầm lắc đầu, đứng dậy vỗ vỗ Tiết Siêu bả vai, ý bảo hắn đem bình rượu buông, lúc này mới nhìn về phía Tương Phi Yến, cười nói, đêm nay đùa không sai biệt lắm, tất cả mọi người về sớm một chút đi. Tương Phi Yến, có muốn hay không chúng ta hỗ trợ đem ngươi nam bằng hữu cùng bạn hắn đuổi về trường học? Tương Phi Yến cực kỳ tức giận, nàng tức giận đối tượng không phải Đường Tu, cũng không phải Tiết Siêu mấy người, mà là bạn trai nàng Mã Quân cùng Trác Kiến. Từ nàng và Mã Quân nói yêu thương tới nay, Mã Quân tuy là bình thường biểu hiện cũng tạm được, nhưng có đôi khi thực sự gắng gượng qua phân, nhất là lúc này đây. Trác Kiến dĩ nhiên đối với Mục Huyền Oánh động thủ động cước, Điều này làm cho nàng khó có thể tiếp thu. Vật họp theo loài, nhân dĩ quần phân, nàng bỗng nhiên cảm giác có dũng khí. Chính mình nam bằng hữu cả ngày cùng Trác Kiến pha trộn. Hai người bọn họ có phải hay không nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, loại ý nghĩ này mới vừa ở trong óc nàng hiện lên. Nhất thời tâm lý cảm giác một hồi chán ngán. Đã từng, nàng cảm giác mình nam bằng hữu mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng là không phải là không thể được chịu được. Nhưng ngày hôm nay cái này vừa ra, hắn tới chỗ này cử động, còn có bạn hắn sở tác sở vi, bỗng nhiên để cho nàng cảm thấy, chính hắn một nam bằng hữu, một ngày cùng người ưu tú so với, thực sự không lớn xuống. Tướng mạo, hắn không bằng trước mắt Đường Tu cùng Triệu Lượng, coi như cực kỳ giống mỹ nữ Nhạc Khải, đều so với hắn coi được. Gia thế, hắn không bằng trước mắt mấy vị này, dù sao thời còn học sinh đều lái lên đường hổ, BMW, Audi thanh niên nhân, điều kiện gia đình sợ rằng khá vô cùng. Nhân phẩm, nàng càng là có điểm vô lực nhổ nước bọt. Tuy là ngày hôm nay mới vừa quen Đường Tu bọn họ, nhưng bọn hắn phảng phất so với bạn cùng lứa tuổi thành thục không ít. Đường Tu không quan tâm hơn thua, thành thục ổn trọng, Nhạc Khải ngạo khí tận trong xương tủy khí, Hồ Thanh Tùng ngay thẳng hào sảng, còn có Tiết Siêu hàm hậu thuần phác, đều là mã quân không có sẵn, người so với người tức chết người. Tương Phi Yến nhìn Đường Tu hỏi giống như nhãn thần, trầm mặc mấy giây về sau, nàng bỗng nhiên nói ra, coi như hết, ta và mã quân có mấy lời nói, chúng ta ngồi xe trở về là được. Đường Tu gật đầu, quay đầu nhìn về phía Mục Huyền Oánh, cười nói, các ngươi thì sao, theo chúng ta cùng nhau trở về. Mục Huyền Oánh gật đầu nói ra, được. Trác Kiến ánh mắt có chút âm tình bất định, tức giận nhãn thần từ Tiết Siêu cùng Đường Tu trên người mấy người bồi hồi nhiều lần, cuối cùng không có phát tác. Hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt, hắn coi như tâm lý đối với mấy người có chút ghen ghét, nhưng bây giờ cũng không phải là trả thù thời điểm. Mà mã quân thì khóe miệng chứa đựng tiểu ý, mặc cho Tương Phi Yến đỡ hắn hướng ra phía ngoài từng bước đi tới. Cửa chính, Nhạc Khải vốn định lập tức lái xe cùng mọi người cùng nhau trở về, nhưng Đường Tu ngăn hắn lại, mà là nhìn Tương Phi Yến nói ra, các ngươi đánh trước xe ly khai đi, chú ý an toàn. Tương Phi Yến gật đầu, ở ven đường chặn lại một chiếc xe taxi. Khi nàng đem mã quân đỡ đến trong xe về sau, đang chuẩn bị lên xe, lại phát hiện Trác Kiến đã ngồi vào chỗ ngồi kế tài xế tử. Nhất thời, lông mày của nàng nhíu một cái, nói ra, Trác Kiến, ta và mã quân có một số việc muốn đơn độc nói chuyện. Ngươi có thể không thể ngồi xe khác trở về. Trác Kiến không vui nói ra, Tương Phi Yến, ngươi có ý tứ, ngược lại chúng ta tiện đường, cùng đi không có gì chứ. Có lời gì? Các ngươi có thể đến tửu điếm đơn độc trò chuyện nha. Tương Phi Yến tức giận nói, ai nói chúng ta muốn đi tửu điếm? Coi như chúng ta muốn đi tửu điếm, ngươi làm sao lại theo chúng ta tiện đường rồi hả? Trác Kiến nhún vai, nói ra, phía trước ta và mã quân đang ở bên ngoài trường học tửu điếm đặt xong gian phòng a. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không quấy rầy các ngươi hai người thế giới. Tương Phi Yến quay đầu liếc nhìn dựa vào ở phía sau trên hàng chỗ ngồi, híp mắt không biết có ngủ hay không mã quân, cúi người xuống trực tiếp đem hắn từ bên trong kéo ra ngoài. Sau đó nhìn kế bên người lái ở trên Trác Kiến nói ra, người đã muốn đi tửu điếm, vậy thì nhanh lên đi, chúng ta không thích không thức thời bóng đèn theo. Trác Kiến trên mặt giận dữ, nhưng Tương Phi Yến nói có lý, hắn cũng phản bác không được, chỉ có thể nhịn tức giận, làm cho tài xế lái xe. Đường Tu đáy lòng âm thầm thở dài, xoay người nói ra, chúng ta cũng đi thôi. Nói xong, một đám người đi tới bãi đỗ xe, lên xe dồn dập ly khai. Trở lại trường học, đã tiếp cận 11 giờ, khiến cho mọi người bất đắc dĩ là chẳng những nữ sinh túc xá lâu đại môn đã khóa lại, liền nam sinh cửa túc xá đều đã khóa lại. Làm sao bây giờ? Mọi người hai mặt nhìn nhau, dồn dập toát ra cười khổ thần sắc. Lý Tâm Khiết cau mày, cười khổ nói, nguyên bản ta cho rằng cái này mấy thiên tân sinh mới vừa quân huấn hết trở về, phòng ngủ lầu đại môn sẽ không giống trước đây khóa sớm như vậy. Không nghĩ tới dĩ nhiên một chút cũng không thay đổi. Chúng ta làm sao bây giờ? Mục Huyền oánh trầm tư một chút, nói ra, đi tửu điếm đi. Trường học chúng ta phụ cận thì có một nhà cấp 4 sao tửu điếm. Chúng ta đi qua ở lại là được. Ý kiến hay, ta tán thành. Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng vẻ mặt tươi cười đồng thời để cho đến. Tiết Siêu thì nhíu mày, thấp nói rằng, cấp 4 sao tửu điếm ta đây biết. Nghe nói tại loại này cấp bậc tửu điếm ở lại, cả đêm lên giá không ít tiền đâu. Còn không bằng đi đường lão đại nơi đó. Ngược lại gian phòng quá nhiều. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở chàng mọi người đều nghe rõ rõ ràng ràng. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhãn thần đều tập trung ở Đường Tu trên người. Đường Tu tức giận trừng mắt nhìn Tiết Siêu. Hắn biết Tiết Siêu gặp qua thời gian, muốn tiết kiệm tiền, nhưng đem đại gia hỏa đều đưa đến chính mình nơi đó, xem như là chuyện gì a? Còn nữa nói, Mục Huyền oánh gia cảnh vô cùng tốt, đừng nói mời mọi người đến cấp 4 sao tửu điếm ở một đêm, coi như mời mọi người đến cấp 4 sao tửu điếm ở một năm rưỡi nữa, sợ rằng cũng không có vấn đề gì. Bất quá, nhìn mọi người quăng tới ánh mắt, hắn cười khổ nói, nếu không, phải đi chỗ của ta đi. Mỗi người một gian phòng, sợ rằng ở không dưới, nhưng chen một chút, vẫn là không có vấn đề. Mục Huyền oánh mê hoặc nói, Đường Tu, ngươi ở đâu? Đường Tu nói ra, đang ở trường học phụ cận, Tinh Lam khu biệt thự. Mục Huyền oánh kinh ngạc nói, Tinh Lam khu biệt thự, ngươi ở đó bên trong có biệt thự? Đường Tu nói ra, người nhà đưa, nói là ở Ma Đô có một đặt chân địa phương. Lúc này, ngoại trừ Mục Huyền oánh có chút kinh ngạc, Tiết Siêu biểu tình bình tĩnh bên ngoài, những người khác đã trợn to hai mắt, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Tinh Lam khu biệt thự, Ma Đô đại học phụ cận sang nhất khu biệt thự, vô số Ma Đô sinh viên đại học nhóm tha thiết ước mơ khu nhà cấp cao. Đường Tu người nhà đã vậy còn quá danh tác, chỉ là vì để cho hắn ở Ma Đô có một nơi đặt chân, liền cho hắn ở nơi nào mua bộ biệt thự. Chấn động, cho dù là trong nhà thật có tiền, Nhạc Khải đều liều mạng nuốt ngụm nước miếng, giơ ngón tay cái lên thở dài nói, Đường lão đại, người thật đúng là chân nhân bất lộ tướng a. Tinh Lam khu biệt thự, biệt thự mỗi bộ giá thấp nhất đều ở đây 40 triệu trở lên. Thậm chí trong đó có mấy bộ biệt thự giá cả càng là ở 9 chữ số trở lên. Ba ta có một bằng hữu sẽ ngủ ở Tinh Lam khu biệt thự. Ta từng theo lấy ba ta đi vào trong đó bái phỏng qua vị kia bá bá. Đường Tu cười nói, cụ thể giá ta cũng không rõ ràng, ngược lại có một chỗ ở là được. Các ngươi quyết định không có phải đi tửu điếm ở một đêm, vẫn là đến chỗ của ta được thông qua một đêm? Mục Huyền oánh nhìn về phía Lý Tâm Khiết cùng Đồ Vi, phát hiện hai người sáng mắt lên liên tiếp gật đầu, nhất thời thấy buồn cười nói, vậy đi ngươi nơi đó ở một đêm đi. Lên xe, Đường Tu nói một tiếng, ngồi vào chỗ tài xế ngồi. Rất nhanh, ba chiếc xe liền chạy tới Tinh Lam khu biệt thự. Bởi vì bảo an nhận thức Đường Tu, cho nên cái khác hai chiếc xe đơn giản ghi danh một cái, liền trực tiếp cho đi. Làm xe mới vừa đứng ở sân biệt thự bên ngoài về sau, theo cửa điện mở ra, ba chiếc xe dồn dập lái vào sân. Trong nhà để xe không có địa phương, xe liền đứng ở trong viện đi. Đường Tu sau khi xuống xe, nhìn đồng dạng xuống xe Nhạc Khải cùng Hồ Thanh Tùng cười nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.